Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống lại kẻ ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của mình thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, Chúa Giêsu của chúng ta có những đòi hỏi xem ra rất khó, thế nhưng cũng rất đẹp và ngọt ngào. Chúng ta nhớ lại Chúa Nhật vừa rồi, Chúa Giêsu bảo: nếu như luật dạy chớ giết người, thầy bảo cho anh biết, khi chúng ta ghét nhau đã là nguy cơ giết người rồi. Luật dạy rằng chớ ngoại tình, khi trong lòng chúng ta có những ước muốn xấu xa, thế là đã ngoại tình rồi. Luật dạy rằng đừng có bội thề, Chúa bảo chỉ cần nói dối thôi. Đấy là lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan ấy mà bài đáp ca ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hát đi hát lại: Chúa là đấng từ bi, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Đấy là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa chúng ta. Và ngày hôm nay tiếp tục mời gọi giáo huấn của Đức Kitô tuần vừa rồi, hôm nay Chúa mời gọi giới trẻ chúng ta: anh em hãy nên hoàn thiện. Hoàn thiện như cha anh em ở trên trời. Có lẽ đây là điều mà tất cả chúng ta đều muốn, đặc biệt là các gia đình, hay là khi mà các bạn trẻ chúng ta đang yêu nhau. Chúng ta muốn tình yêu này trọn vẹn cho nhau, hoàn thiện cho nhau. Đây là điều Chúa cũng muốn và chúng ta cũng muốn. Anh em hãy nên hoàn thiện. Vậy thì hoàn thiện là thế nào? Con người hoàn thiện là con người làm sao? Câu trả lời: một con người hoàn thiện là một con người, thứ nhất, không chống lại kẻ ác. Cái thứ hai, yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta. Đấy là người hoàn thiện. Người hoàn thiện là người không chống lại kẻ ác. Có lẽ cả thế giới này chẳng ai dạy chúng ta thế, chỉ mình Chúa Giêsu thôi. Đừng chống lại kẻ ác. Chúng ta sẽ tự hỏi, người khôn ngoan thế gian này sẽ tự hỏi: nếu thế giới này không tiêu diệt kẻ ác thì nó sẽ tiêu diệt mình. Thì thế giới này mãi mãi sẽ đầy rẫy những kẻ ác thì sao? Kẻ ác là người như thế nào? Chúa Giêsu cũng nói rõ, kẻ ác là người tát má phải chúng ta. Kẻ ác là người đem chúng ta ra tòa kiện cáo chúng ta. Kẻ ác là người hành hạ chúng ta, bắt chúng ta đi một dặm, hai, ba dặm. Kẻ ác là người xin đểu chúng ta. Nếu chúng ta không chống lại thì xem ra nó lan tràn là thế nào. Thế nhưng trong bóng dáng của kẻ ác ấy có gương mặt của chúng ta đấy. Người ta kể câu chuyện rằng là có một vị vua kêu khôn ngoan lắm, lãnh đạo một đất nước. Rồi một ngày người ta túm được một kẻ ác, đó là một tên ăn cắp, dám ăn cắp bánh mì. Ông chủ và những người xung quanh túm lại được kẻ ác này giao cho đức vua. Kính tâu đức vua, đây là một kẻ ác trong xã hội cần phải loại trừ vì nó đã ăn cắp. Nhà vua nổi tiếng là nghiêm minh. Khi thấy người ta lôi một kẻ cắp là một ông già, xem ra có vẻ rất là tội nghiệp. Ông già này không có một lời lẽ nào để biện minh cả, vì người ta bắt quả tang mà. Không có một lời lẽ nào để biện minh cho hành vi gian ác của mình. Chỉ có một nhẽ này, đó là vì con tôi đói. Vì con tôi đói. Đức vua nghiêm minh bảo, không phải vì con ông đói mà ông có quyền làm điều ác. Vì thế, nhân danh Thượng Đế công minh chính trực, ta truyền cho phạt hắn 10 đồng, tương đương với 10 ngày công. Thế thì khi nghe phán quyết công minh xử kẻ ác như thế, tất cả những người chủ cảm thấy vui mừng, vì vua của chúng ta quả là công minh, biết bảo vệ quyền lợi của kẻ khác. Rồi sau đó vị vua khôn ngoan ấy ra chiếu chỉ tiếp theo. Còn những người vỗ tay kia, những người chủ kia, tại sao thấy người ta nghèo khổ mà không giúp, để cho người ta lâm cảnh bần cùng trở thành tên ăn cắp như thế? Ta tuyên phạt mỗi người 20 đồng, tương ứng với 20 ngày công, bởi vì các ông đã nhắm mắt làm ngơ để cho người ta lâm cảnh khốn cùng rồi tội lỗi. Đây là câu chuyện xem ra cũng gợi ý cho chúng ta nhiều điều. Trong gương mặt của kẻ ác đó, trong cái tội đó, có chúng ta. Trở lại vấn đề. Thế thì kẻ ác là người tát má người khác, thích tát người ta, thích đánh nhau. Kẻ ác là người thích kiện người ta ra tòa. Kẻ ác là người hành hạ người khác. Có bao giờ chúng ta như thế chưa? Trong đó có chúng ta. Vậy thì với một giới răn của Chúa, đừng chống lại kẻ ác, xem ra quá đại lượng. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài, nếu như Chúa bảo rằng hãy diệt trừ kẻ ác, có lẽ con chết trước, vì con đã từng ác cơ mà. Chính bởi Chúa bảo đừng chống lại kẻ ác, con tạ ơn Ngài vì Ngài quá bao dung, con có cơ hội được cứu. Rồi, điều thứ hai chia sẻ với các bạn trẻ. Giả như chúng ta cho qua chuyện này luôn, giả như chúng ta không quan tâm tới cái chuyện mà Chúa dạy đừng chống lại kẻ ác, chúng ta cứ lẽ khôn ngoan của mình mà xử. Nếu người nào tát chúng ta, nếu người nào kiện sai chúng ta, nếu người nào hành hạ chúng ta, chúng ta phải chống lại. Thế thì hỏi các bạn trẻ xem, nếu người ta thật sự ác với mình, mình chống lại được không? Nếu người ta thật sự chơi xấu mình, thật sự ác nhân ác đức với chúng ta chống lại được không? Trở lại câu chuyện của cái anh chàng Lê Văn Luyện đó. Và nhiều người nóng tính bảo rằng dù chưa đủ 18 tuổi vẫn tử hình, vì không thể để cho một cái kẻ man rợ dã man như thế sống ở cái xã hội này, không thể chấp nhận được. Thế nhưng cũng có người bảo rằng liệu rằng tử hình anh ấy, xã hội có tốt hơn không? Thôi thì trở lại cái vấn đề. Giả như chúng ta không quan tâm đến giới luật của Chúa rằng là chống lại, đừng chống lại cái ác, chúng ta chống lại họ, thế thì chúng ta có chống lại được người ác không? Mưu toan nào để thắng được họ? Nếu người ta ác một, chúng ta phải ác hai. Mình ác hai, người ta phải ác ba. Và cuối cùng là một lũ ác hết. Tất cả kể câu chuyện thứ hai, người ta kể câu chuyện là trí khôn của ta đâu đó. Tôi cũng thích câu chuyện này. Một ngày kia cái con hổ đó, Con hổ vằn vện đó, nó đi kiếm mồi, nó nhìn thấy rằng là cái con trâu khỏe như trâu đó mà cứ bị cái ông nông dân cầm cái roi quất đằng sau rồi kéo một cái cày. Nó cảm thấy nó khó chịu. Tại sao mà khỏe như trâu cái kia, cái ông nông dân kia già mà ốm nhom nhất mà, tại sao mà điều khiển được cả một cái con trâu thế này? Thế đợi lúc trưa nghỉ, nó mới mon men lại hỏi Châu: Châu ơi, mày khỏe như Châu mà có ai khỏe như mày đâu, mà tại sao mày để cho cái ông nông dân già yếu kia điều khiển mày, thỉnh thoảng còn quất vào mông mày như thế, tại sao lại như vậy? Thế thì con Châu mới hiền lành trả lời rằng là: con người yếu không khỏe bằng tôi, nhưng con người có trí khôn. Nghe được cái từ trí khôn này, ngỡ ngàng, ồ tuyệt vời quá, khôn ngoan điều khiển cả thế giới này, hay quá. Thế là nó phải đi tìm, gặp ông nông dân xem là trí khôn thế nào. Khi gặp được nông dân, bác nông dân hỏi: bác ơi cho tôi hỏi. Bác bảo: hỏi gì thế? Bác có thể cho tôi xem trí khôn của bác được không? Được thôi, nhưng mà trí khôn tôi để ở nhà rồi, bác có thể về mang cho tôi xem không? Được. Thế nhưng mà thế này nhá, tôi đi rồi kẻo rồi, anh này đói bụng anh ăn trâu của tôi sao? Thôi thì để cho tôi an tâm, tôi về tôi lấy trí khôn ra đi. Anh cứ làm ơn anh cho tôi buộc anh vào gốc cây đi, rồi tôi về tôi lấy ra cho anh xem xong rồi tôi thả cho anh về. Thế vì nó quá khao khát muốn khôn, muốn lãnh đạo mà. Được. Bác nông dân trói nó vào một gốc cây. Rồi bác đi đâu? Đi tìm rơm chất xung quanh, đốt mày. Đấy trí khôn của ta đây này. Chúa tể sơn lâm rồi cũng phải khuất phục trí khôn của loài người. Con này bị chạy đấy, cuối cùng đến lúc mà nó đứt được dây thừng ra thì mới chạy được vào trong rừng. Mình mẩy đầy những vết thương và tạo ra một cái con hổ đầy vằn vện xung quanh mình. Đấy. Con người khôn ngoan là thế. Chúa tể sơn lâm cũng phải khuất phục cơ mà. Mày ác à, mày chết. Thế nhưng 10 ngày sau, khi vết thương đã lành, con hổ ấy trở về làng. Tìm ai? Tìm ông nông dân, tìm vợ ông nông dân, tìm con cháu ông nông dân để đòi nợ máu. Đấy là câu chuyện ngụ ngôn. Thế nhưng trên thực tế đã có những làng bị voi về giày xéo hết. Vì sao? Vì người ta xử ác với họ, vì người ta chống lại, nên là con thú nó cũng chống lại. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, giả như chúng ta không thèm để ý đến giới luật của Chúa là đừng chống lại cái ác, chúng ta chống lại được không khi người ta thật sự ác? Và đây là cái mưu của ma quỷ, nó khiêu khích chúng ta để lôi chúng ta vào con đường ác, để chúng ta cầm súng. Thế thì nếu chúng ta không làm gì kẻ ác, xem ra cũng không được. Chống lại kẻ ác cũng không xong. Chỉ có một nhẽ khôn ngoan của Đức Giê-xu, đó là hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Tại sao Chúa lại giải quyết vấn đề như thế? Thứ nhất, Chúa có mắt. Chúng ta nhớ lại câu chuyện trong Kinh Thánh đó. Khi Ca-in xử ác với em mình là giết em mình, rồi chôn vùi dưới cát, tưởng rằng không ai biết, tưởng rằng cái ác này là chiến thắng. Abel đã chết rồi, sao chống lại được mình? Thế nhưng Đức Chúa bảo Ca-in, em ơi đâu? Tôi đâu có giữ em thôi, ta đã thấy máu nó. Vì Chúa có mắt. Đừng chống lại cái ác làm gì? Vì Chúa có mắt. Khi Pharaoh quyết định đêm nay tất cả những đứa con đầu lòng Do Thái sẽ phải chết để minh chứng cho sự khôn ngoan và quyền lực của tôi, khi Môsê cứ đòi là phải cho dân Do Thái ra, Môsê bất lực trước sự tàn độc của Pharaoh mà không cách nào chống lại được. Đêm hôm ấy, Chúa cho con đầu lòng của Ai Cập chết. Đấy là một nhẽ. Chúa Giêsu có một câu mà tôi rất là hay, tôi rất thích: bị nguyền rủa người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Không việc gì phải chống lại kẻ ác khi để Chúa biết và Ngài có cách. Điều thứ hai, hãy yêu kẻ thù. Đấy là một cánh cửa không chỉ cho kẻ thù mà cho cả chúng ta. Chúng ta nhớ lại câu chuyện đứa con hoang đàng. Chính bởi tình yêu của người cha đứa con hoang đàng có một lối về. Hãy yêu kẻ thù, rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.